Vương gia, ly hôn đi. Chương 58, đố kỵ. Góc truyện audio.com. Vô luận nam nữ, một khi trải qua thành niên, này nguyên đầu tóc đen cũng chỉ vì một người mà oản khởi. Sau 16, vì sao là sau khi thành niên, trước cũng không phải buộc lại sao? Búi tóc cùng buộc không giống nhau. Có gì không giống, nam nữ trước khi thành niên, có thể tùy ý buộc nhưng đã qua thành. Nhân, nam nữ là được tự do hôn phối, một khi hôn phối, vô luận nam nữ, đều phải vì đối phương mà búi tóc cũng chỉ có thể do phu hoặc thê vì đối. Phương búi tóc không được để tay người khác làm, chứng tỏ bọn họ là toàn tâm toàn ý yêu đối phương, không rời không bỏ. Nguyên lai nơi này búi tóc mang ý như thế luôn luôn nhiều chuyện như nàng, giờ mới biết tập tục này nhé. Tư Mã Hằng không nói tiếp Tiểu Ý rũ nồng, nếu không phải là nàng như thế. Mơ hồ, hắn làm sao có thể lừa được nàng, vì nàng oản khởi toàn bộ đầu. Tóc kia, định ra nàng là của hắn. Vì thế, đêm đó ngươi cố ý búi tóc cho ta. Chấm, đột nhiên nhớ lại trước, kia bị hắn đùa bỡn một hồi, bây giờ nhớ tới, lại là vô cùng ngọt ngào. Đêm nay, ngươi liền dùng cây lực gỗ kia búi tóc cho ta được không? Tư Mã Hằng bán liếc con ngươi, trong mắt lưu truyền mị sắc quang mang. Thẳng tắp nhìn Tô Tần. Bóp, GT, mặt lại đỏ bừng một mảnh, trốn không ra ánh mắt của hắn, tránh không thoát. Nụ cười của hắn, nàng luôn luôn như say rượu bàn, say mê trong đó. Nàng từ trong ngực lấy ra cây lược gỗ kia, cây lược gỗ thượng văn lộ tinh. Tế, nơi đó còn lưu lại loang lổ vết máu, là chứng minh tình cảm nàng đối với hắn. Làm sao ngươi biết ta vẫn luôn mang theo nó? Không cần biết, hắn chấp khởi tay Tô Tần đặt ở ngực trái, câu dẫn ra. Khóe miệng ý vị thâm trường cười nói. Bởi vì nó thời khắc đều cảm giác, được, ngữ khí của hắn là như vậy réo rắt nhu hòa, say đắm lòng người, nhìn hắn. Kia tự tin rạng rỡ thần thái, nhẹ nhàng vui vẻ câu môi mỉm cười, lại làm cho kiều diễm đêm nay đều mất màu sắc ánh trăng chói sáng là thế. Nhưng không cách nào che giấu nỗi ánh sáng hen sầm chói mắt của hắn. Tô Tần cười, không hề mở ra một lời, càng không dùng bất cứ từ ngữ nào trao. Chuốt nhưng nụ cười kia, lại cuối cùng rơi vào trong tâm khảm hắn. Tay cầm cây lược gỗ, ngồi vào sau lưng của hắn, một tay chấp nhất tóc dài của hắn, một tay chấp nhất cây lược gỗ, nàng tinh tế vì hắn chảy sợi. Mỗi một hạ đều mang theo của nàng tiêu ý, hắn thỏa mãn, như võng đan vào ở tại cùng nhau, khắp bầu trời tràn ngập ra ngoài. Giữa ánh trăng mềm nhẹ, trong phòng có hai người tinh tế suối lưu triền miên. Đối gương đồng mà nhìn kia trong mắt lưu luyến đau khổ chỉ để lại một. Người ở ngoài, một đạo nhân ảnh đứng thật lâu ở dưới bóng cây, hai mắt lại nhìn phía trong. Phòng kia mở rộng cửa sổ, một đạo nhân ảnh chăm chú khóa lại ánh mắt của hắn, nhìn nàng cười như vậy ngọt ngào, cười như vậy hạnh phúc, hắn vốn nên hài. Lòng, sao biết được, hắn lại hài lòng không nổi, trái lại trầm trọng một. Chút, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng kia, rõ ràng là lãng nguyệt trời quang, hắn lại vô cùng phiền muộn, cúi đầu tự hỏi, là bắt đầu từ lúc nào trong ánh. Mắt của hắn lại thêm bóng dáng một người nữa, là từ lúc nào bắt đầu, suy, nghĩ của hắn lý hơn một phần lo lắng. Than nhẹ một tiếng, tựa hồ tất cả hỗn loạn đều tại sự xuất hiện của nàng mà. Bắt đầu từ ngày nàng xuất hiện ở trước mắt của mình, trương khuôn mặt. Kia mang theo tự tin rạng rỡ liền ở trong lúc vô tình, hấp dẫn ánh mắt. Của hắn, nhu vào giữa suy nghĩ của hắn, từ đó về sau, hỗn loạn liền càng không thể vãn hồi. Góc truyện audio.com, hối hận, phía sau đột nhiên vang lên một trận thanh u thanh âm. Quỷ mặt người cảnh giác xoay người sang chỗ khác nhìn hắn. Ngươi, người tới một thân ám hồng phi mỹ tơ vàng thêu mẫu đơn dưới ánh trăng nổi lên. Ôn nhu ánh sáng lạnh, bên hông hệ kim tuệ ngọc bội dạng dây thắt lại. Tua cờ tự nhiên rủ xuống theo hắn mỗi một bước qua lại đong đưa. Hé ra mị đảo chúng sinh trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ cười lạnh tế như tơ con. Ngươi giống như đầm u hoàng, dập dờn bồng bình ánh sáng, lại là hàn ý, liên tục. Hối hận cũng vô dụng, là ngươi tự tay đem nàng đẩy hướng người nọ ôm. Ấp bây giờ lại hối hận không phải quá muộn rồi sao? Hồ Thanh Ca nhìn, cách đó không xa phiến song kia, đừng ánh mắt quét đến bọn họ cầm tay. Nhìn nhau cười thời khắc kia, đáy mắt lại xẹt qua một mạt ám mũi nhọn. Ta chỉ là làm chuyện nên làm, không có gì hối hận. Quỷ mặt người nhàn nhạt nói, ánh mắt lại vô cùng lợi hại. Nhưng còn ngươi, ta cảnh cáo, ngươi, nếu là ngươi lại dám cả gan động tới Tần Nhi ta sẽ là kẻ đầu. Tiên không buông tha ngươi. Nga, Hồ Thanh Ca nâng má, liếc xéo hắn, trong mắt lộ ra châm chọc. Ngươi nhưng thật ra muốn dùng cái thân phận gì đến nói với ta những lời. Này, ngươi, quỷ mặt người sửng sốt, đúng vậy, hắn muốn dùng thân phận gì đến bảo hộ nàng, đến cảnh cáo hắn ta. Chấm, hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy ta. Chỉ sẽ bảo hộ nàng, sẽ không lại thương tổn nàng, vì thế, ngươi có thể yên tâm đi làm chuyện của ngươi, Tần Nhi nàng liền do ta đến thủ hộ. Hừ, ta cho là ngươi tự mình đa tình rồi, Tần Nhi bên người đã có người. Đến thủ hộ, ngươi chỉ là một người dư thừa thôi. Quỷ mặt người trả lời, lại một cách mỉa mai, đó là ngươi, ta sẽ không giống ngươi như nhau, chỉ biết thoái nhượng. Trốn tránh, cho dù bên cạnh nàng có người thì như thế nào, bản tọa muốn lấy vật nào, liền tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Hắn sẽ dùng phương pháp của hắn đạt được nàng, chẳng sợ bị thương chính mình, cũng sẽ không hối hận. Hắn là loại người một khi nhận định liền tức khắc đoạt lấy, cho dù đụng phải nam tường, cũng tuyệt đối không lùi bước. Ngươi cứ tiếp tục đi con đường trốn tránh của ngươi, một mình ai thán đi, bản tọa chỉ biết dũng cảm tiến tới. Chỉ có người dũng cảm mới có thể có được tất cả. Nói xong hắn vung tay áo, hướng đến phương hướng bất. Đồng lại tên ba phải kia tiếp bước, dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không quay đầu lại, cho dù con đường kia là sai lầm, ngươi cũng sẽ hoàn toàn tiến thẳng. Quỷ mặt người đột nhiên hỏi, Hồ Thanh Ca cước bộ một hồi, nhưng nửa mặt nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng. Nói, phải, cho dù biết rõ con đường kia là rất gồ ghề, rất gập ghềnh. Không thể đi nổi, cho dù là vạn kiếp bất phục, hắn cũng sẽ không hối. Hận, quỷ mặt người nghe vậy, không lên tiếng nữa, quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía phiến cửa sổ kia. Đường lúc mọi người rời đi, một đạo bóng người ngồi chồm hổm dưới tàng cây cũng đứng lên, trong hai mắt già nua lộ ra cơ trí quang mang, nhìn hai người rời đi, lại nhìn một chút hai người ở trong phòng kia cười. Đột nhiên trong ngực của hắn có cái gì đang ngọ nguậy, cúi đầu nhẹ giọng. Cười nói, vật nhỏ chờ lâu sao, gắng nhẫn thêm chút nữa, nàng đã lớn. Rồi, rất nhanh sẽ tới tìm chúng ta. Chấm, nói xong, một cái tuyết trắng da lông như quả cầu nhỏ theo trong ngực của hắn chui ra, mở cặp kia con ngươi hắc như đêm, quay tròn một vòng, sau đó. Nhìn về phía trong phòng, góc truyện audio.com, trên trán viên tâm hình ấn ký đỏ như máu kia dưới ánh trăng lại trở nên dị thường ửng đỏ chiếu sáng. Số phận chi luân theo đêm đó, liền bắt đầu chuyển động tương giao bánh. Răng từ từ chuyển động đem số phận bốn người chậm rãi thúc đẩy. Ân tay nghề không tồi. Tư Mã Hằng nhìn mình trong gương, rất hài lòng ở trên gương mặt Tô Tần hạ xuống hôn. Như vậy, ngươi muốn dùng cái gì đến thưởng cho ta đây? Tô Tần từ phía sau ôm lấy hông của hắn, làm nũng hỏi. Ân, đem ta thưởng tặng cho ngươi, thế nào? Nói xong hắn xoay người, tà tà hướng nàng cười. Xì, không có thành ý. Tô Tần đẩy ngực hắn ra, giả vờ sinh khí xoay người. Hoàn uổng a, ta đem thứ quý giá nhất cũng đều cho ngươi, làm sao còn không đủ thành ý chứ? Ngươi vốn chính là của ta, không cần cấp ngươi tính đem mình bán lần. Thứ hai cho ta sao, làm gì còn thành ý chứ? Tiện nghi gì ngươi cũng chiếm. Hết, Tô Tần hai tay chống thắt lưng, giả vờ bất mãn bĩu môi, làm nũng. Nói, không được, ta muốn ngươi phải thưởng cho ta đàng hoàng. Tư Mã Hằng cưng chiều bóp một chút mũi của nàng, cười nói. Kẻ lừa đảo còn, không biết ngượng này, nàng như vậy hắn làm gì còn cách chứ? Vậy ngươi cấp hay không? Cấp, bất quá ngươi trước nhắm mắt lại đã. Tư Mã Hằng ôm lấy nàng, ở bên tai nhẹ hôn. Nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi một nơi hào ngoạn. Đi nơi nào, ta không phải đã nói, ở đây từng là đệ nhị cố hương của ta sao? Ân, thì ta dẫn ngươi đi địa phương mà ta xưng là cố hương. Tư Mã Hằng nói xong liền ôm nàng thi triển khinh công, phi thân ra khỏi gian phòng. Bên tai vù vù tiếng gió thổi qua, liêu khởi một tia tóc mai tung bay, mùi bùn đất xẹt qua mũi, thấm nhập một luồng dễ chịu. Tô Tần đóng chặt hai mắt ôm lồng ngực rộng rắn chắc của hắn, nơi đó luôn là một mảnh an ổn, mặc kệ bên ngoài nhiều mưa gió, nhiều sấm sét, chỉ cần ôm tiến trong ngực của hắn, nàng liền có dũng khí, không còn cô độc, không còn bồi hồi, không còn cô tịch. Đã tới, có thể mở mắt ra. Nghe vậy, Tô Tần mở hai mắt ra, lại ngạc nhiên phát hiện trước mắt này một trì mộng ảo tựa tiên cảnh. Trước mắt là một mảnh hồ mênh mông, lại mang theo trong suốt kia từng viên một. Bọt nước như trân châu bàn doanh lượng trong sáng cư nhiên theo mặt hồ. Chậm rãi nổi lên, hướng phía trời bầu đêm như mực mềm rủ xuống hòa tan. Ở đây thật đẹp, giống như là tiên cảnh trong mộng. Tô Tần đi tới bên, hồ kinh hỉ nhìn kia một trì doanh lượng như ngọc vươn tay, này doanh. Lượng bọt nước liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tô Tần đùa dai dùng một đầu ngón tay đâm kia trong suốt tựa như hoa nở rộ. Khai, bên trong lại còn cất giấu một viên trân châu như nguyệt lấp lánh. Sáng, Hằng, ngươi mau nhìn, nơi này còn có trân châu. Tô Tần kinh hỉ vạn, phần chạy vội tới bên cạnh hắn, chỉ vào trong lòng bàn tay nói với hắn. Ngươi thích không? Hắn vô cùng thân thiết vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt thiếu ý tràn đầy ra. Thích, nàng cười cong hai tròng mắt, thích là được rồi, đến ta dẫn ngươi đi tới giữa hồ cho ngươi xem một thứ càng thú vị. Tư Mã Hằng chỉ một con thuyền nhỏ dừng ở bên hồ. Trên con thuyền nhỏ, Tô Tần ngồi dùng chân trêu đùa một mảnh kia doanh lượng. Như ngọc vô số bọt nước trong suốt theo mặt hồ mềm rủ xuống bay lên. Quay chung quanh ở quanh thân của nàng, Tô Tần mở song trưởng, đưa tay ra nghênh tiếp bọt nước trong suốt kia. Mỗi hạt bọt nước tựa như hoa nở khai, rơi xuống như chân châu rớt xuống tóc của nàng, trên vai, quần áo, khiến nàng thật đẹp từ xa nhìn lại giống. Góc truyện audio.com, như tiên tử bước ra từ thiên cảnh linh động lấp lánh phát sáng. Hằng, ngươi xem, Tô Tần kinh hỉ mở lớn hai mắt vậy khiến con ngươi vốn nguyên bản liêu quang tràn đầy ánh sáng, lúc này càng nhẹ nhàng linh. Hoạt thuần lượng, làm cho ánh mắt của hắn thật lâu vô pháp rời đi. Tư Mã Hằng nhìn nàng thỏa mãn cười, khóe miệng tiểu ý cũng tràn đầy, phát sáng cả một vùng trời. Cảm ơn ngươi, Hằng, phần lễ này ta rất thích, rất thích. Nàng mở, song trưởng, đầu nhập trong ngực của hắn, ngẩng đầu lên, len lén hôn lên môi của hắn. Tư Mã Hằng chăm chú ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng ủng tiến trong lòng. Ngay lúc Tô Tần cho rằng thời gian ngọt ngào hạnh phúc này cứ sẽ tiếp tục kéo dài, bỗng nhiên, một đạo bén nhọn tiếng đàn hoa phá một đêm kiều diễm. Này tiếng đàn trầm như sắt thép giống như xẹt khí mà qua chói tai bén. Nhọn nhanh chóng đem tất cả mỹ cảnh này xé nát lúc mở mắt ra chỉ để lại một mảnh thiên địa như mực. Hằng, Tô Tần ôm Tư Mã Hằng ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh trí bỗng nhiên đột biến này, tâm sinh ngạc nhiên. Đừng sợ, có ta, chấm, Tư Mã Hằng chăm chú đem nàng ôm, nguyên bản lưu luyến hai mắt lại phục ra lợi hại tinh quang, hung hăng nhìn chằm chằm phương. Xa thần tình ngưng trọng, đêm có chút thấu bạch trời sắp sáng, thế nhưng, xa xa lại là một mảnh ám vân cuồn cuộn, sấn hôm nay cũng ngày càng khó có thể dự đoán. Nhiều tiếng đàn tranh trống rỗng nổi lên, khi thì réo rắt như liêu vân tung. Bay, khi thì như hồn hậu lên xuống tuấn mã kia nhiều tiếng đàn cổ thanh nhẹ dương lưu truyền ở bát giác đình ngoại trong trời đêm. Thánh nữ, đêm đã khuya, vẫn là sớm một chút an giấc đi. Một vị nữ tử mặc tử y khom người hướng bên trong đình chắp tay thi lễ cung kính nói. Bong bong, tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục, tả sứ còn chưa có trở lại sao? Mềm nhẹ như nước thanh âm yếu ớt trôi ra. Bên trong đình nữ tử quần áo bạch y như tuyết, chỗ chỉ tơ vàng dưới làn váy giống như một hồ điệp theo gió đêm nhẹ nhàng mà vũ, trông rất sống động. Giống như tùy thời đô hội dương cánh bay đi. Dạ, cô gái áo tím tùy mục nói nhỏ. Thuộc hạ đã phái Dạ Ưng đi vào, tra xét thuộc hạ lệnh hắn nếu có tin tức liền lập tức hồi báo. Ta muốn đợi hắn, nữ tử chỉ nói một câu này, liền không lên tiếng nữa. Trong tay lực đạo lại ngày càng nặng hơn, tiếng đàn đột nhiên vừa. Chuyển không giống lúc trước réo rắt du dương, lộ ra một chút nôn nóng. Tử y khoanh tay lui tới bên cạnh, lẳng lặng cùng nàng. Bẩm báo thánh nữ, theo bóng đen một đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện quỳ một chân trên đất chắp tay nói. Nói, trong giọng nói của nàng đều mang theo kinh ngạc nôn nóng. Tả sứ đại nhân đầu tiên là tới trong phòng nữ nhân kia, sau đó liền dẫn nàng ly khai. Người tới tận lực ngắn gọn báo cáo, hắn ở trong phòng bao lâu, tiếng đàn trở nên thong thả, lại tràn ngập đầy uấn hòa. Người tới đầu tiên là ngẩn ra, liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh tử y hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn như thực bẩm báo. Hồi thánh nữ, khoảng chừng hai canh giờ. Loảng xoảng, hắn còn chưa nói xong, một đạo lợi hại tiếng đàn liền hoa phá màn đêm. Thánh nữ, tử y kinh hô, tay ngươi chảy máu, y thủy liên cúi đầu nhìn ngón áp út tay phải mình, nơi đó bị dây đàn câu. Phá một vết thương, máu như hạt châu chặt đứt tuyến tích tích rơi vào. Trên dây đàn đứt như nước nhuộm đàn, nhiễm đỏ dương chi ngọc cầm trần. Thánh nữ ta giúp ngài băng bó, tử y vội vã lấy ra nhất phương bạch khăn, vì nàng băng bó. Không cần, góc truyện audio.com, Y Thủy Liên đẩy ra tay nàng, trong con ngươi như Minh Châu lộ ra một cỗ lửa giận. Hắn đã không quan tâm ta cần gì phải quan tâm. Nữa, thánh nữ, ngài đừng vì tả sứ nổi khí thân thể quan trọng tả sứ cũng. Bất quá chỉ là một lúc bị yêu nữ kia sờ mê hoặc chỉ cần tiếp thu nghi. Thức lễ rửa tội, hắn sẽ tỉnh ngộ lại, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ toàn tâm. Toàn ý bồi ở bên cạnh thánh nữ ngài, tử y khổ tâm khuyên nhủ nói. Thánh nữ chỉ cần chủ nhân được ban tặng một thành tả sứ dĩ nhiên sẽ là duy nhất của ngài, chỉ là bây giờ ngài cần phải nhịn xuống, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tính. Người nếu tâm không có thì còn ích lợi gì? Y Thủy Liên dùng tay trái che đầu ngón tay chảy máu, tay áo chậm rãi lại tiếp tục hướng về dây. Đàn hướng phía trước mặt một mảnh hoa viên mà đi. Cách chương.